Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 4 chương 21 đến 2, đây mới gọi là tranh đấu chứ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phong đứng trên lôi đài thu hồi lại ánh mắt. Khúc Lam Y vẫn đến đây. Tiểu tử Viêm Triệt kia vậy mà cũng đến hóng chuyện. Bất đắc dĩ cười. Bắt đầu rút thăm. Theo tiếng nói vừa ra lệnh. Một cái hộp theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trong hộp có 10 tờ giấy. Trong đó mỗi 2 tờ giấy đều có ký hiệu giống nhau. Nếu bóc chúng ký hiệu giống nhau thì sẽ thành một tổ. Những người khác đều cẩn thận đưa tay vào bên trong hộp bóc một phiếu. Vẻ mặt ai nấy đều lộ ra vẻ khẩn trương. Vân Phong là người thứ 3 bóc. Tùy ý đưa tay vào. Bóc đại một cái ra. Ánh mắt những người khác cũng quét qua theo. Nàng bóc chúng người nào đây? Mở giấy ra. Tất cả mọi người mở tờ giấy ra. Vân Phong cũng mở ra. Người đứng thứ 2 bên cạnh nàng vừa nhìn thấy liền nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bộ dạng rất thoải mái. Tốt quá rồi. Không phải cùng tổ với ta. Người lấy được ký hiệu giống nhau. Thì trở thành một tổ. Lệnh vừa đưa ra. 10 người nhanh chóng chia thành 5 tổ. Hồng gia không có đụng phải Lam gia. 2 người cũng thập phần may mắn vì không có đụng phải Vân Phong. Mấy người không đụng phải Vân Phong đều vui sướng khi người gặp họa nhìn kẻ cùng tổ với Vân Phong một. Bóc cùng ký hiệu giống nhau với Vân Phong là một nam tử có diện mạo bình thường. Là người trong một tiểu gia tộc hạng 2 không nổi danh. Sắc mặt nam tử có chút âm trầm. Hắn cho rằng chính mình thật sự đúng là phải quay lưng về nhà rồi. 9 người. Vậy mà hắn lại dính phải cái ký hiệu tử vong này. Vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của mấy người kia làm cho hắn như có gai đâm ở trên lưng. Vân Phong đứng đối diện hắn. Tờ giấy trong tay tùy ý quăng đi. Đánh giá người trước mặt một chút. Thống lĩnh cấp bậc trung kỳ. Thực lực của nam tử này tuy rằng so với mấy nam tử cùng lứa thì không phải quá giỏi. Nhưng nếu so với người bình thường thì cũng được hơn một chút. 10 người 5 tổ đứng cách biệt nhau trong 5 khu vực. 10 người phải trong thời gian ngắn nhất phân thắng bại. 4 người chiến thắng có thời gian ngắn nhất sẽ trực tiếp vào vòng trong. Tranh đấu, bắt đầu, lệnh vừa phát ra. Tiếng hoan hô từ 4 phía của mấy người gia tộc hạng 2 lập tức nổi lên. Ở trong khu vực của Hạo Nguyệt Điện gia tộc hạng 2 có đến mấy chục nhà. Lợi ích của mỗi gia tộc đều như là rễ cây đan xen lẫn nhau. Đến xem tranh đấu không phải đơn thuần chỉ là đang xem tranh đấu. Tự nhiên sẽ có mối liên hệ nào đó đang tồn tại. Hơn nữa những người đang xem tranh đấu lại là những người trẻ tuổi cùng trang lứa với nhiệt huyết dễ dàng sôi trào. Tiếng hoan hô hò hét vang lên liên hồi. Ngay cả nhóm mấy người lão gia trầm ổn cũng không khỏi kích động. Trận đấu giữa 5 tổ lập tức bắt đầu. Thời gian có thể vào được vòng trong. 4 tổ phía sau đã sớm động thủ với nhau. Tiếng đánh nhau, tiếng hoan hô nhất thời vang khắp lôi đài. Mà bên chỗ Vân Phong thì lại im lặng một cách thần kỳ. Vân Phong và đối thủ của nàng đứng yên một chỗ. Vân Phong đưa mắt nhìn nam tử đang bất an đứng đối diện. Nam tử nọ khẽ nở nụ cười. Ta biết mình không thể thắng nổi ngươi. Đưa mắt nhìn Vân Phong vài cái. Giọng nói đột nhiên cao lên. Tuy rằng biết không thể thắng ngươi. Nhưng dù sao ta cũng đang gánh vác kỳ vọng của gia tộc. Ta tuyệt đối sẽ không đấu mà từ bỏ. Vân Phong cười sảng khoái. Có cốt khí. Không tồi. Nếu ngươi là loại người nhát gan tự động bỏ quyền, ta cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Nam tử cười gượng một tiếng. Thân mình miễn cưỡng điều chỉnh một tư thế. Chiến đấu với triệu hồi sư. Ta nghĩ không phải ai cũng có cơ hội gặp được. Ta coi như là mình may mắn đi. Vân Phong đứng im lặng một chốc. Chuẩn bị sắp đấu. Ánh mắt của quần chúng xung quanh lập tức dồn về phía bên này. Vị triệu hồi sư của Diêm gia kia sắp ra tay. Nàng mau nhanh chút nha. Ở đó đứng vô nghĩa làm cái gì? Người khác đều đã đấu. Nàng còn chờ cái gì nữa? Người gấp cái gì? Mấy người thực lực cao thường muốn kéo dài một chút thời gian. Ha ha, ta vẫn đang hoài nghi nàng rốt cuộc có phải chỉ là đồ giả hay không đó. Thực lực chưa chắc đã cao đâu. Cho dù là triệu hồi sư, thì cũng có phân ra cao thấp. Một số người trẻ tuổi có tính tình tâm cao khí ngạo, nhất là do thân phận, nên làm cho bọn họ không chút kiêng nể gì. Mà bốn gia chủ đứng đầu ngồi bên kia cũng là có chút khẩn trương. Bọn họ cũng đang mong chờ Vân Phong ra tay. Nàng vừa ra tay tự nhiên sẽ có thể nhìn rõ cao thấp. Diêm Thiên Hạo cũng đang khẩn trương. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn Vân Phong đấu. Ngay cả Diêm Minh vốn trầm ổn hô hấp cũng đang có chút dồn dập. Tuy rằng hắn biết Vân Phong là triệu hồi sư, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn Vân Phong ra tay. Điện chủ Hạo Nguyệt Điện ngồi ở phía trên, đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn Vân Phong. Vị triệu hồi sư của Diêm gia này rốt cuộc có thể mang đến bao nhiêu kinh hỉ? Có thể trở thành nữ nhi của Triển Ly, cho dù có phải là thật hay không, tiểu cô nương đều phải có vài cái tử mới thành. Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nam tử đối diện đã gầm lên một cái vọt lại đây. Khí thế rất mạnh, nhưng mà ở trước mặt Vân Phong hắn nhất định sẽ thảm bại mà về. Uốn, thanh niên gầm lên một tiếng, chiến khí trong cơ thể đã phát ra đến cực hạn, xem ra hắn muốn dùng hết toàn lực. Vân Phong nhấc nhẹ tay lên, không có ma pháp, không có triệu hồi, cái gì cũng đều không có. Lúc mà nam tử đang vọt tới, nhìn thấy cả người Vân Phong đều không hề phòng bị, trong lòng không khỏi dâng lên một loại may mắn. Thân là triệu hồi sư, chẳng lẽ nàng không sử dụng ma pháp sao? Còn có ma thú, sao nàng ta lại không cần ma thú? Nên chân tướng đứng như mấy người cua nói, nàng chính là không có danh hào, không có thực lực. Vậy trận chiến này, có lẽ hắn sẽ không thua đâu. Thế dấn công của nam tử trong nháy mắt biến đổi thành sắc bén. Trong đó có rất nhiều ý tứ tự tin, mà mấy ánh mắt vốn đang chú ý bên này cũng đều kinh ngạc vạn phần. Người trẻ tuổi vốn hoài nghi Vân Phong đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, nhìn thấy không, nàng thân là triệu hồi sư, ngay cả triệu hồi ma thú chuyện cơ bản nhất cũng không triệu hồi ra được. Theo ta thấy thì, nàng cũng chỉ là đồ giả thôi. Ta đột nhiên nghĩ đến nàng không phải là thuần thú sư chứ. Tự biết ma thú của mình là đống sắt vụn thêu hoa, cho nên ngượng không lấy ra nữa. Bọn người trẻ tuổi cười có chút điên cuồng, giọng nói lại lớn. Diêm Thiên Hạo ngồi ở kia sắc mặt xanh mét, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Diêm Minh ở một bên cũng kinh ngạc, nhưng lại không có hoài nghi. Dù sao lần trước hỏa vân sói kia cũng không phải giả. Vì sao nàng không triệu hồi ma thú? Diêm Minh nhìn tư thế Vân Phong giờ phút này không hề có ý phòng bị nghênh chiến, trong lòng nghi hoặc, nhưng Diêm Minh lại không biết nói gì. Sở dĩ Vân Phong không triệu hồi ma thú căn bản là do chuyện này vốn không phải tất yếu. Động một tí liền triệu hồi ma thú, vậy thân phận triệu hồi sư chẳng phải là quá rẻ rồi sao? Đối mặt với đối thủ này, nàng không cần ma thú, thậm chí không cần dùng đến ma pháp. Bốn gia chủ đứng đầu bất động thanh sắc ngồi ở kia. Bọn họ không phải bọn tiểu tử kia, nhiệt huyết đồng lứa. Bọn họ có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay tất nhiên không thể cùng người khác so sánh giống nhau. Cho dù Vân Phong là như thế, bốn người bọn họ cũng không thể dễ dàng kết luận như vậy được. Thế giới này người trên người sao lại không có chứ? Ai nói không có quái nhân? Cho dù là ai cũng không thể khinh thường. Khinh thường ai thì cũng chính là khinh thường mạng của mình. Đấu khí của nam tử hướng về phía Vân Phong lớn lên. Chiến khí cũng bởi vì ý tưởng trong lòng hắn mà chuyển biến tăng lên không ít. Vân Phong cười nhạt, nhìn ánh mắt tự tin của hắn. Tự tin là tốt, nhưng mà mù quáng tự tin thì chính là tính sai. Giống như bây giờ vậy, thân mình nam tử đột nhiên đứng trước mặt Vân Phong. Đôi mắt chậm rãi trợn to, tư thế ngay phút này đây liền dừng lại. Mấy tên trẻ tuổi đồng lứa vốn đang cười nhạo Vân Phong chợt im bặt. Nét mặt chế ngạo trên mặt cứng ngắc tại chỗ. Diêm Minh có chút kích động nắm chặt hai nắm tay. Ánh mắt Diêm Thiên Hạo đột nhiên sửng sốt. Sắc mặt bốn vị gia chủ đứng đầu thì trầm xuống. Toàn thân nam tử ngưng tụ một quyền chuẩn bị đáng tới, liền dừng lại trước mặt Vân Phong. Mà thứ ngăn lại trọng quyền, lại là một bàn tay trắng noãn. Ngón tay mảnh khảnh mang theo độ ấm giữ lấy cổ tay nam tử. làm cho toàn bộ thân mình hắn cứng lại một chỗ. Sao? Làm sao có thể? Nam tử cứng cả người. Toàn bộ thân mình giống như bức điêu khắc, mất tự nhiên cứng lại. Hắn cảm nhận được từ bàn tay kia là một loại lực đạo không thể kháng cự được. Hắn ngưng tụ một quyền với lực lượng như vậy lại bị một bàn tay nhẹ nhàng chặn lại. Chỉ với nhẹ nhàng như vậy chắn lại, liền hoàn toàn bị cản lại được. Lực lượng của nàng vượt xa quá so với hắn. Trong lòng nam tử đánh xuống một quyền thật mạnh. Nàng không phải là triệu hồi sư sao? Thân là triệu hồi sư vậy lực lượng của nàng sao có thể so với chiến sĩ được? Chẳng lẽ trên thế giới này có ma pháp và chiến sĩ cùng nhau sao? Ngươi, nam tử hé môi, vẻ mặt kích động nhìn Vân Phong. Vân Phong cười nhẹ, tay nhẹ nhàng bỏ ra. Thân mình nam tử đã bị đá sang một bên, chật vật ngã xuống, còn muốn đấu lại không? Vân Phong thản nhiên hỏi một câu. Nam tử bò thẳng dậy, ho khan vài tiếng, đấu lại sao? Cho dù có đấu lại mấy trăm lần thì hắn vẫn sẽ thua. Không, ta thua. Nam tử đáp lại thản nhiên làm cho Vân Phong thắng cục. Nhưng mà mấy ánh mắt chú ý tới bên này lại lần nữa kinh ngạc. Cái gì? Thắng như thế nào? Nàng đã làm cái gì? Nàng căn bản cái gì cũng chưa có làm liền thắng. Như thế nào? Chuyện gì vậy? Các ngươi có nhìn thấy nàng thắng như thế nào không? Nhóm người đang xem giống như bị hắt một gáo nước lạnh. Không ai trả lời được vấn đề này. Bởi vì không có ai biết Vân Phong đến tột cùng là thắng như thế nào. Những người đang tỉ thí với nhau cũng khộng hẹn cùng dần lại. Hai người Hồng Gia và Lam Gia nhìn Vân Phong, nhìn tư thái của nàng. Thắng, cô gái này vậy mà trong thời gian ngắn vậy đã thắng. Diêm Gia, thắng, một tiếng hô lớn vang ra, đánh vỡ không khí quanh lôi đài. Mà nam tử đấu với Vân Phong tuy rằng thua, nhưng trong nội tâm hắn cũng không có cảm giác khó chịu. Có thể bị bại bởi Vân Phong, hắn cảm thấy coi như đây là một loại vinh dự. Mà mấy người bên gia tộc hạng hai đang xem đều mở lớn miệng không tin nổi. Vân Phong nhàn nhã từ lôi đài đi xuống. Trận tỉ thí đầu tiên của Diêm Gia đã xong. Vân Phong lấy tốc độ nhanh nhất trong 5 người đánh thắng. Nên biết rằng đối chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cách chương.